Thiên đạo đồ thư quán, chương 2020, trao đổi, 2. Góc chuyện audio.com, xoẹt xoẹt, bầu trời trên đầu, lập tức trở nên đen kịt, như nhiều hơn một môn hộ thật lớn. Thân thể mọi người cứng ngắc, trong môn hộ tỏa ra khí tức thật sự quá cường đại. Tu vi như bọn hắn, tựa hồ đơn giản sẽ bị nghiền thành bột phấn. Trong lòng Trương Huyền cũng rung động lắc lư. Mặc dù đã gặp dị linh tộc tế tự, nhưng chỉ là điều tra thân phận thiên nhận danh sư, không có xuất hiện qua môn hộ này, không nghĩ tới đáng sợ như thế. Vù vù, môn hộ từ từ mở ra, một bóng lưng xuất hiện ở trước mắt, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng làm cho người ta có cảm giác linh hồn nghiền nát. Giống như chân thân xuống mà nói, không chỉ bọn hắn không chịu nổi. Toàn bộ danh sư đại lục cũng trong nháy mắt sụp đổ. Cái bóng lưng này, ở đâu gặp qua nhỉ? Nhìn bóng lưng trên không trung, dù một mảnh đen kịt, thấy không rõ lắm, nhưng Trương Huyền có minh lý chi nhãn, thật giống như đã gặp ở nơi nào. Bất quá, chưa kịp để cho hắn suy nghĩ, cách đó không xa Thiên Diệp Vương chứng kiến bóng lưng xuất hiện. Lộ ra vẻ thận trọng. Thành âm vang lên, ta Thiên Diệp Vương hướng linh thần thề, chỉ cần đạt được hung thủ làm tổn thương ta cùng địa đồ. Liền lập tức thả Trương Dẫn Khâu, trong thời gian ngắn không tổn thương bọn hắn mảy may, nếu làm trái lời thề này, hồn phi phách tán, nguyện ý để cho linh thần lấy đi tính mạng. Rầm ào ào, thành âm kết thúc, trong môn hộ có một đạo hào quang thẳng tắp bắn tới, rơi xuống trên đầu hắn. Đi vào trong đầu, tựa hồ là linh thần đồng ý yêu cầu của hắn. Vù vù, làm xong những thứ này, môn hộ chậm rãi tiêu tán. Sắc mặt của Thiên Diệp Vương thoạt nhìn có chút trắng bệch. Lần nữa nhìn lại Trương Huyền. Thế nào, ta đã lập lời thề, ngươi hẳn tin tưởng à, ân. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền đang muốn lấy ra phân thân cùng địa đồ. Chợt nghe Ngô Sư truyền âm ở bên tai. Thiên Diệp Vương đáp ứng quá nhanh, thậm chí đối với linh thần thề cũng nguyện ý có thể có lừa dối hay không. Khẳng định có lừa dối. Trương Huyền gật đầu, lấy thực lực của đối phương, kỳ thật là chiếm ưu thế, nhưng lại không chút do dự đáp ứng, muốn nói không có lừa dối. Hắn cũng không tin, vậy, Ngô Sư nhíu mày, lão viện trưởng ở trong tay hắn, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Hắn có lừa dối chúng ta cũng có át chủ bài. Chỉ cần có thể kéo một đoạn thời gian, ta phong thánh thành công, có thể giết chết hắn. Hóa giải nguy cơ, Trương Huyền truyền âm, hiện tại bọn hắn ở vào hoàn cảnh xấu. Có thể để đối phương đáp ứng điều kiện cũng không tệ rồi. Cho dù có lừa dối, cũng không có biện pháp tốt hơn. Cái này, Ngô Sư nói không ra lời. Đối phương nói không sai. Hiện tại bọn hắn chỉ có con đường này, không có những biện pháp khác, cường giả xuất khiếu cảnh, thật muốn động thủ, coi như bọn hắn chung vào một chỗ, cũng ngăn cản không nổi. Tên kia đâu, địa đồ đâu, Thiên Diệp Vương nói, ở đây, không có quá nhiều chần chờ. Bàn tay của Trương Huyền khẽ đảo, phân thân xuất hiện ở trước mắt, họa là gia hỏa này gây ra, đương nhiên để cho hắn chịu trách nhiệm. Dù sao phân thân là cửu thiên liên thai luyện chế thành. Đánh thành bánh thịt cũng sẽ không tử vong. Coi như bắt lấy đối phương. Muốn đánh chết, khẳng định cũng làm không được. Lúc này mặt của phân thân đã triệt để khôi phục. Vì phòng ngừa mọi người quá mức khiếp sợ. Ở trong tổ ong đã cải biến dung mạo. Ngụy trang thành bộ dáng Tôn Cường. Hắn chưa thấy qua mấy người. Ngụy trang thành Tôn Cường quen thuộc nhất. Cũng dễ dàng nhất, hắn là người vừa rồi động thủ với ta kia, chứng kiến bàn tử kia xuất hiện, Thiên Diệp Vương nhíu mày. Đúng vậy, hắn biết ngụy trang, Hồng Diệp Vương kia cũng là hắn. Trương Huyền gật đầu, rất tốt, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng sát ý. Thiên Diệp Vương nhẹ gật đầu, bàn tay lăng không chảo một cái, phân thân đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao trùm. Thẳng tắp bay đi, địa đồ đâu? Chấm, bắt được phân thân tới bên người, Thiên Diệp Vương cũng không sốt ruột động thủ, mà lần nữa nhìn lại, ở đây, Trương Huyền xòe bàn tay ra, một quyển gia cừu cổ xưa xuất hiện ở lòng bàn tay. Chậm rãi lơ lửng, tản mát ra khí tức viên cổ. Thứ này, với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn, hóa thành một cầu vòng, để cho mình thông qua thiên cung, mặt khác không có hiệu quả, đối phương muốn, cho cũng không coi vào đâu. Lấy tới, trong mắt Thiên Diệp Vương có lửa nóng lóe lên, vội vàng vươn bàn tay ra, được, ngón tay búng một chút, địa đồ chậm rãi bay về phía đối phương. Ô ô ô, chứng kiến địa đồ, hơn nữa còn cho đối phương. Linh hồn của Trương Dẫn Khâu bị phong cấm, vẻ mặt tràn đầy sốt ruột. Muốn nói cái gì đó, lại không phát ra được. Cái này cho ngươi, bàn tay của Thiên Diệp Vương đẩy ra. Trương Dẫn Khâu bay về phía mọi người. Đám người Trương Huyền vội vàng tiếp được hồn phách của lão viện trưởng. Ngô Sư tiến lên cởi bỏ phong trên người hàn ấn. Địa đồ quan hệ lấy toàn bộ di tích, không thể cho hắn, vừa cởi bỏ phong ấn. Chợt nghe Trương Dẫn Khâu lão viện trưởng sốt ruột la lên. Hạc hạc, đã muộn, Thiên Diệp Vương lăng không bóp địa đồ ở trong lòng bàn tay. Hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn lên tiếng, làm cho cả phong thánh các run rẩy. Cách Trương,